Màn mưa phủ trắng xóa, che đi bóng dáng con người đơn độc cao ngạo kia, trôi đi tất cả những uất hận đau thương khỏi tầm mắt Tư Mạn. Cô nằm trong xe, cả cơ thể gần như tê liệt, cổ họng không cách nào miêu tả được cơn đau ngay lúc này. Một mực ôm lấy bụng, sống chết bám víu lấy bà Vũ đang hết lời khuyên nhủ cô giữ bình tĩnh. Hãy cứu lấy con tôi. Một ý nghĩ không an toàn nào đó xuất hiện trong đầu. Nhìn vẻ mặt của bà Vũ, cô biết mẹ con cô không ổn. Họ muốn mổ nhưng không thể thực hiện ngay cả mổ lúc này. Họ muốn một chiếc xe rời đi, nhưng bên ngoài là hai lớp thịt người đang chấn giữ. Bây giờ Nghiêm Giác Siêu có thể sợ cô chết sẽ phá sản mà cho cô con đường sống, nhưng Đinh Gia muốn cướp người đó, không biết sẽ đâm đầu mà giành cô về cho bằng được, chứ không muốn nhận lấy đứa con của Nghiêm Trạch. Cho nên bây giờ chỉ bằng một chuyến thăm nhà, cô đã rơi vào trạng thái ngoại bất nhập, nội bất xâm, chỉ có thể chờ cho Nghiêm Trạch mở đường. Và dường như lòng tin đối với Nghiêm Trạch không bao giờ là thừa thãi. Mất vài phút, Nghiêm Trạch đã có thể mở đường bằng một chiếc xe Jeep bọc thép, cũng giống như cái mà hắn đã đàm áp FBI để bắt Phùng Khắc. Lần này hắn lại mạnh mẽ, hệt như con hổ, không ngần ngại lao đến cấu xé tất cả những kẻ ngu muội cản đường, để cho chiếc xe mà Tư Mạn nằm cho Sam điều khiển sẽ có thể cho con đường bằng phẳng an toàn nhất lao đi. Đương nhiên, hành vi mở đường này của Nghiêm Trạch là sự thoát ly một cách nhanh chóng của Tư Mạn, khiến cho người Đinh Gia không kịp phản ứng, chỉ biết ngu mặt nhìn hai chiếc xe, một chiếc là của Nghiêm Trạch điên cuồng mở đường, và đằng sau thận trọng chở thai phụ đó chính là Đinh Cẩn mới kịp hô hoán người đuổi theo. Chỉ trong chốc lát mà vùng trời Canada đã chuyển đen, hành vi càn quấy nổ súng công khai từ ba phía đánh thức sự hỗn loạn từ người dân, khiến ai nấy kinh hoàng phải nhờ cậy đến các bảo mẫu nhân dân. Cảnh sát tuần tra thập thò trong xe chậm rãi đuổi theo toán xe từ ba phe đang nối đuôi nhau rượt đuổi trên con đường dài bằng phẳng. Chờ cho chính phủ điều thêm đặc vụ mới làm hùng hổ lao đi, hòng cản phá tính quấy phá đến từ chiếc xe Jeep đầu tiên, và đang tích cực mở đường cho chiếc limousine phía sau, mặc kệ đang có hàng dài những chiếc xe dí sát phía sau nữa. Những chiếc xe đó của Đinh Gia không cách nào tiếp cận được với chiếc limousine đang chở Tư Mạn, bởi không chỉ có chiếc xe Jeep của Nghiêm Trạch đơn phương độc mã bảo vệ, mà còn có chiếc Cadillac của Hắc Báo Hắc Miêu đang kề cận ngay bên. Vừa dọn đường vừa xả súng hòng triệt tiêu đi Đinh Gia đang một lòng muốn cướp người đó. Cuộc rượt đuổi càng ngày càng căng thẳng. Mỗi lần Nghiêm Trạch đi ngang, những tuyến phố lại như phát nổ, chỉ bỏ lại một đống vụn vữa hoang tàn và những người dân tháo chạy trong hoảng loạn. Ngay lúc này, sự can thiệp từ chính phủ Canada càng sâu hơn khi điều động trực thăng và đặc công muốn chống lại Nghiêm Trạch. Thế nhưng gã đàn ông đang điên cuồng tìm bệnh viện cho vợ sinh thì đâu có tâm trí mà quan tâm đến điều gì. Hắn tin tưởng tay lái của Sam có thể đảm bảo an toàn cho Tư Mạn khi qua những con đường mà hắn đã dẹp gọn gàng. Tin tưởng Hắc Báo Hắc Miêu không để bất cứ một sự uy hiếp nào từ tứ phía đến cho Tư Mạn. Và ngay khi hắn nhìn thấy cổng bệnh viện lớn uy nghi nằm đó, đôi mắt chim ưng đen đặc kia sớm đã sáng lên một chút. Đánh tay lái, chiếc xe Jeep của hắn quẹo về một phía, thừa lối cho chiếc limousine kia an toàn chạy thẳng vào bên trong bệnh viện. Hắn nhìn theo chiếc xe, nhìn Tư Mạn được đưa xuống băng truyền, qua cửa kính còn vương chút nước mưa ướt át hòa lẫn trong tiếng rên đau đớn của cô. Cho đến khi nhìn thấy cái gật đầu ra hiệu đã an toàn của Sam, hắn lại cùng Hắc Báo Hắc Miêu dàn trận trước cổng bệnh viện, vô hiệu hóa mọi lối đi, khiến cho Đinh Gia chậm một bước đã rơi vào thế bị bao vây khi người của Nghiêm Giác Siêu đã đuổi kịp đến. Đinh Cẩn ngồi trong xe, nhìn về phía sau. Chiếc xe đang chở Nghiêm Giác Siêu mong muốn được vào bệnh viện kia đã đến, nhưng hắn lại không muốn để lão già kia được cứu chữa dù bị bao vây. Bây giờ không thể giành được Tư Mạn thì mục tiêu thứ hai là mạng của Nghiêm Giác Siêu, và sẽ được nhắn kỹ. Nhưng bằng cách nào? Trước khi trượt bánh đến gần bệnh viện hơn, Đinh Cẩn đã kịp nhìn thấy bóng một chiếc xe màu trắng quen mắt lao vụt qua. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười, bàn tay nhanh chóng đảo nhịp đổi hướng. Chiếc xe của Đinh Cẩn thẳng một đường rơi vào một bãi đất trống, còn chiếc xe trắng được xe của Đinh Cẩn che chắn kia lao vụt ra, nhanh như một tia chớp phóng về phía xe của Nghiêm Giác Siêu với tốc độ ánh sáng. Một vụ va chạm xảy ra, chiếc xe màu trắng như một tạ búa giáng vào chiếc xe đen của Nghiêm Giác Siêu, một nhát búa chí mạng. Chiếc xe đen vang lên tiếng kêu thảm thiết rồi văng ra, lộn nhào trên không vài vòng rồi rơi ầm xuống con đường ngay chắn phía kia. Trượt một vượt dài rồi dừng lại ở hình dáng bật ngửa. người ta nhìn thấy được bên trong chiếc xe bao gồm tài xế Nghiêm Giác Siêu và Tạ Bân, trên mặt đầy máu, chúc đầu trên băng ghế, hơi thở yếu ớt đang hấp hối. Toàn bộ sự việc xảy ra, Nghiêm Trạch đều nhìn thấy rất rõ ràng cách mà Nghiêm Giác Siêu bị tấn công, cũng nhìn thấy người ta hoảng loạn chạy đến, kéo ông ta và Tạ Bân ra khỏi chiếc xe, trước khi chiếc xe phát nổ. Hắn thấy đôi mắt đầy máu của Nghiêm Giác Siêu nhìn hắn chân chối như thể nhiều điều chưa nói, như thể không nỡ để hắn ở lại một mình, như thể vẫn chưa kịp để hắn được một ngày yêu thương. Nghiêm Trạch giống như một pho tượng sống, cứng đờ đứng đó, chân chân nhìn vào mắt Nghiêm Giác Siêu đang nằm cách đó không xa với đám người xúm lại mong muốn chạy chữa. Cả cơ thể hắn cảm nhận được thứ gì đó lạnh lắm. Trong đôi mắt vốn dĩ tinh anh đó bất chợt đục ngầu như những tia máu, nhìn bàn tay đang vương máu của Nghiêm Giác Siêu đang với về phía hắn, nở nụ cười yếu ớt. Lão gia, ta và ông có thể đi cùng nhau. Thật rồi. Tạ Bân với vô số vết thương trên cơ thể, khóe miệng tràn đầy máu tươi, nằm bên cạnh Nghiêm Giác Siêu chật vật nói. Nghiêm Giác Siêu day dứt rời mắt khỏi đứa con trai ông yêu thương, không dám bước lại gần ông lúc này. Ông ta đưa mắt nhìn lên trời, những giọt mưa nặng nề khiến ông khó nhọc mở mắt. Tựa như những chuyện tàn nhẫn mà bản thân đã làm, những lỗi lầm đã gây ra và sự đau khổ của mẹ Nghiêm Trạch đang hiện ra ngay trước mắt như một thước phim. Ông chua chát nhận ra sự chán ghét bấy lâu nay của Nghiêm Trạch dành cho ông hoàn toàn đúng. Là ông sai rồi. Bàn tay chậm rãi tìm lấy tay Tạ Bân. Hai tay già nua dính đầy máu được nước mưa rửa đi nắm lấy nhau. Quay đầu nhìn Tạ Bân lần cuối, nhận ra người đã cùng lớn lên này, đã trải qua sinh tử cùng mình này, quan trọng hơn tất thảy đang ở ngay cạnh ông, cùng ông kết thúc cuộc đời ngông cuồng. Máu mắt chảy xuống, khóe miệng hộc ra một ngụm máu. Ông cười, nắm chặt bàn tay Tạ Bân mãn nguyện ra đi. Tạ Bân lết người gần đến Nghiêm Giác Siêu nhất có thể, nắm thật chặt bàn tay ấy, chạm vào gương mặt tuấn lãng đã vương màu của thời gian đó. Cả cuộc đời của Tạ Bân đều dành hết cho một người là Nghiêm Giác Siêu. Những gì Tạ Bân có, cho đi, không đòi hỏi một lần đền đáp. Có thể vì ông mà chết, vì ông mà trăm phương ngàn kế hại người, vì ông mà trải qua hoan lạc, rong ruổi hỉ nộ ái ố của đời người, cũng vì ông mà một mình đơn độc, có thể cùng nhau sống kiếp này, Tạ Bân không hề hối hận. Đợi cho Nghiêm Giác Siêu xuôi tay, Tạ Bân cũng chậm rãi đi theo ông, trên môi lạnh còn vương nụ cười. Giữa màn mưa năm ấy, thiên hạ vô song, tàn nhẫn, bất bại, Nghiêm Giác Siêu và Tạ Bân đã đến hồi kết. Hai bức tượng lớn của Nghiêm gia đã tàn lụi. Chúng nhân Nghiêm gia quỳ thụp xuống đất, đau đớn, đấm xuống đất gào khóc tang thương. Hắc Bảo Hắc Miêu quá bất ngờ, đến mức khi đến gần thì hai người đó đã chỉ còn lại thi thể. Đảo mắt sang Nghiêm Trạch, đôi mắt hắn đỏ ngầu những tia máu. Cả thân thể phát ra sát khí, nhìn về phía chiếc xe màu trắng. Chiếc xe đã cướp đi mạng của Nghiêm Giác Siêu. Từ chiếc xe chậm rãi bước xuống một bóng dáng người quen thuộc đã 5 lần 7 lượt muốn giết chết Nghiêm Giác Siêu. Bối Văn Trác, lệch, người đã thành công biến trận chiến hôm nay thành lịch sử. Không biết đến cơn giông tố ngoài kia, Tư Mạn đã trở nên yên tĩnh khi nằm ở trên giường, ở bên trong phòng phẫu thuật có đầy đủ thiết bị cần thiết và dàn bác sĩ chính của bệnh viện bị đẩy xuống làm phụ tá, đang ngây mặt nhìn ba bà vú thực hiện một đống thao tác chuẩn bị cho ca mổ. Đám bác sĩ ngây ngốc đứng nhìn chẳng dám mở miệng ho một tiếng, bởi ngay cả ngoài cửa là một Sam đứng lửng lững, đứng trước cửa với sắc mặt đầy vẻ uy hiếp. Còn bên ngoài cổng bệnh viện là cảnh tượng kinh hãi bởi hàng rào người mang theo vũ khí đang bao vây và cảnh tượng tai nạn kinh hoàng khiến cho tất thảy chúng nhân bị giam cầm tại bệnh viện kinh hoàng tột độ. Càng kinh hoàng hơn khi yếu nhân mà đám áo đen kia đem tới là bà đẻ sắp lâm bồn. Khi vừa vào đến phòng phẫu thuật thì đã đuối đến bất tỉnh, khiến cho chúng nhân càng hốt hoảng tột độ. Nhìn sắc mặt của Sam cũng đủ biết người phụ nữ kia có mệnh hệ gì, thì đám áo đen ngoài kia sẽ dỡ từng tấc bệnh viện này lên. Mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt của chúng nhân cũng theo dõi chuyển động uyển chuyển của bà vú Scarlett trên núi bụng của Tư Mạn. Ngoài kia bão giông, gió quần quật quét tất cả mọi thứ, khiến cho lá cây yếu ớt gồng mình trước thiên nhiên, khiến cho con người đang bận rộn cấu xé cũng phải tìm cho mình một vị trí an toàn để không trúng đạn lạc. Bên trong này chỉ còn lại mảng tĩnh lặng như chết, ngay cả tiếng thở cũng không có, khiến cho mọi thứ càng trở nên căng thẳng đến tột cùng. Thời điểm bà vú cẩn thận lấy đứa bé ra khỏi bụng cũng là lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời.

Mỗi con người luân chuyển theo thời gian với công việc của mình, đến cả trời trăng vẫn chăm chỉ thay phiên nhau túc trực trên bầu trời. Ấy vậy mà một con người trăm công nghìn việc luôn bận rộn, đến quên cả nghỉ ngơi như Nghiêm Trạch, lại nằm im một chỗ suốt 5 ngày liền không chịu tỉnh dậy. Cả thân thể cao lớn đó nằm trên giường với vô số những vết thương lớn nhỏ ở trên cơ thể, đặc biệt là vết thương lớn ở trán và chân trái, khiến cho hắn đã phải rơi vào trạng thái này nhiều ngày như vậy. Càng khiến cho Nghiêm gia như rắn mất đầu, vừa mất đi Nghiêm Giác Siêu, Nghiêm Trạch cũng đã rơi vào trạng thái như thế này. Ngay cả tang lễ cũng chẳng có người chuẩn bị, càng khiến cho giới Hắc Bang trở nên rối rắm. Nhìn vào Nghiêm Trạch đã mất hết sinh khí, nằm đó cứ như thể hắn đang phiêu dạt nơi nào đó, không muốn tỉnh dậy nữa rồi. Hắc Báo Hắc Miêu thức trắng túc trực bên cạnh Nghiêm Trạch đã 5 ngày, đỏ mắt chờ giây phút hắn tỉnh lại. Ngày hôm đó khó khăn lắm mới tìm được Nghiêm Trạch, quá sức vì lăn lộn dưới mực nước sâu lạnh. Đêm đó kéo theo vết thương vì bị va đập và chân trái bị thương nặng, không thể cử động được nữa. Việc tìm kiếm Tư Mạn dưới dòng chảy xiết đó đã vượt qua quá giới hạn của hắn. Lúc được đưa Nghiêm Trạch lên, chân hắn đã bị hoại tử, cũng là lúc chiếc xe chở Tư Mạn và Nghiêm Trạch tìm kiếm cũng được phát hiện ra, chỉ là bên trong cánh cửa xe bị vỡ toang, không có người ở trong đó nữa rồi. Báo cáo, một cảnh vệ chạy vào bên trong gấp gáp vội nói, đã tìm ra thi thể Bối tiểu thư. Thi thể. Khi nghe tin không tìm thấy Tư Mạn, Hắc Miêu đã mơ tưởng rằng sẽ có một phép màu nào đó cứu lấy cô. Vậy mà bây giờ người ta lại nói đến thi thể để chứng nhận cô đã chết. Hắc Báo mặt càng tái xanh, gương mặt cứng đơ, hằng ngày lộ rõ đau lòng. Hai bàn tay cấu lấy nhau không thể mở lời. Vâng, cảnh vệ ái ngại nói. Thi thể của tiểu thư trôi đi khá xa, dạt vào bãi cát phía tây nên bây giờ mới tìm thấy. Đến bây giờ thì cơ thể đã bị phân hủy kèm theo nhiều vết thương lớn cho nên không thể nhận dạng. Nhưng may ra chúng tôi nhận ra được trang phục mà tiểu thư đã mang, cho nên đủ rồi. Hắc Miêu lấy tay đỡ trán, khóe mắt đỏ gay, cố gắng nén đau thương. Bây giờ cô ấy ở đâu? Thưa, đã được đưa về nhà lạnh. Gọi Sam đến trông chủ thượng, tôi đi thăm cô ấy. Hắc Báo Hắc Miêu rời khỏi phòng cũng là lúc Sam đến, bế trên tay đứa trẻ đáng thương vẫn chưa được gặp mặt cha mẹ. Trải qua mới vài ngày mà Sam đã già đi hơn chục tuổi, một mình tự tay chăm sóc đứa trẻ đó chưa từng rời nửa bước. Ông dùng hết tất cả những gì mình đang có để yêu thương lấy đứa trẻ tội nghiệp đó. Ngay cả cái tên vẫn chưa được đặt, chỉ chờ Nghiêm Trạch tỉnh dậy để cho nó một cái tên. Nhìn đứa trẻ ngủ ngon trên tay, rồi lại nhìn Nghiêm Trạch an yên nằm đó như một khúc tượng không có linh hồn, ông lại ngậm miệng một tiếng thở dài. Tại sao mọi thứ đã qua mà lòng ông lại nặng đến như thế này? Nhẹ nhàng đặt đứa bé bên cạnh Nghiêm Trạch, để hơi ấm người cha truyền đến sinh linh bé bỏng, trong thâm tâm mới bớt đi tiếng thở than. Ít ra đứa bé cũng sẽ an toàn khi còn ở bên Nghiêm Trạch. Nó cũng chính là chìa khóa duy nhất bây giờ có thể khiến Nghiêm Trạch trở lại về là chủ thượng tối cao. Xuất hiện bên trong nhà lạnh, Hắc Báo Hắc Miêu gần như ngã khuỵu trước thi thể đã phân hủy, bốc mùi với gương mặt biến dạng. Họ chỉ nhận ra bộ trang phục và chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị được đeo trên tay đó. Đau đớn trên gương mặt kia càng một sâu sắc. Sao lại thành ra như vậy? Cô cứ trốn đi không được sao? Cô giỏi lắm mà, tại sao lại không trốn được chủ thượng để giao nông nỗi này? Nếu ngày ấy tỉnh dậy nhìn thấy cô với bộ dạng này là vì ngày ấy gây ra, thì ngày ấy sẽ đau đớn như thế nào đây? Sao cô lại tàn nhẫn đến vậy hả? Buông lời trách móc, những dồn nén trong lòng cuối cùng cũng chảy thành dòng lệ dài tuôn trên gò má Hắc Miêu. Hắn đã khóc thật sự bên cạnh thi thể lạnh lẽo ấy. Không được, tôi không tin lại có thể là cô ấy. Tôi muốn làm xét nghiệm, Hắc Báo cấn rắn nói, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cương quyết không chấp nhận sự thật. Thôi đi, các người không chịu để cho Nghiêm Trạch yên hay sao? Định để cô ấy đau khổ đến thế nào? Bỗng dưng Kili từ đâu xuất hiện, hùng dũng bước đến, chạy trốn khỏi Nghiêm Trạch. Từ sau khi nói cho Tư Mạn nghe chuyện của Nghiêm gia, đến bây giờ mới xuất hiện. Xem ra hắn vẫn theo dõi mọi động tĩnh ở trong phủ này. Ngài muốn gì? Đừng có mà hiểu lầm ta, mọi thứ ta làm đều là vì tốt cho Nghiêm Trạch. Kili tỏ vẻ vô tội nói, chuyện đến ngày hôm nay ta nhận trách nhiệm, nhưng cái chết của Bối Tư Mạn là do Nghiêm Trạch gây ra. Bây giờ cậu ấy đã qua nguy hiểm nhưng không chịu tỉnh lại là vì quá bi thương.

theo dõi từng hành động của Tư Mạn trên CCTV, bao bọc lấy hắn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Giọng hắn trầm lạnh, phát động đến tất cả những kẻ làm truyền thông, gia tăng tính cạnh tranh trong cuộc họp, khiến cho nó trở thành điểm nóng, không bất kỳ kẻ nào có thể chối từ để khai thác. Cuộc họp này sẽ biến thành lễ hội của Tư Mạn, cũng là câu trả lời cho sự chối từ được con trai do chính cô ấy sinh ra. Tiếng gió vi vu đập qua mảng kính, cảm giác lồng ngực tràn trề năng lượng, người của Nghiêm gia như sẵn sàng chờ ngày người đó trở về.